Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 355. Góc truyện audio.com. Thái y đưa ra kết quả cũng y chang như vậy. Sau khi chẩn đoán kỹ lưỡng, hai vị thái y đều tỏ ra vô cùng đáng tiếc báo cáo với Chiêu Vũ đế. Hoàng thượng, chứng thể hàn của La cô nương rất là nghiêm trọng. Thể trạng như vậy, sau này muốn sinh ra tiểu hoàng tử, e là sẽ vô cùng khó khăn. Vốn dĩ Chiêu Vũ đế vẫn còn có chút do dự. Dẫu sao thì công trạng của La tước cũng rất hiền hách. Nếu như vì chuyện này mà hủy bỏ hôn ước như thế, sợ là sẽ khiến cho nhà họ La cảm thấy đau lòng. Là một vị hoàng đế, ngài đương nhiên hiểu rất rõ. Một khi bị hủy bỏ hôn ước với hoàng gia, Lai Kiều Oanh sẽ không thể gả đi một cách dễ dàng nữa. Nhưng mà lúc này thì Sơ Phi đã nhận được tin này. Khóc sướt mướt chạy đến tìm ngài. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ có một mình đứa con trai là Lão Lục thôi. Đương nhiên là mong đợi hắn sớm thành hôn có con cái để thần thiếp được bế cháu nội. Lẽ nào người lại không muốn có hoàng tôn đáng yêu sao? La cô nương dù có tốt đến thế nào thì sức khỏe không tốt cũng không còn cách nào khác cả. Chiêu Vũ để bị bà ta làm phiền cho không còn cách nào khác cả. Chỉ còn cách gọi La tước đến tiếp kiến. Chuyện trinh thám, La tước vừa đến đã tỏ rõ thái độ. Hoàng thượng, chuyện này là do thần và muội muội hổ thẹn với ân điền của hoàng gia. Nhà họ La không dám chiếm lấy vị trí vị hôn thê của Lực Điện hạ. Thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, hủy bỏ hôn ước này. Chiêu Vũ để nghe thấy La tước nói như vậy, đối với hắn ta vừa hổ thẹn vừa vui mừng. Thế nên khi La tước rời đi, ngài cũng ban thưởng một đồng bảo bối đến nhà họ La. Khác với trước đây, lần này La Kiều Oanh có được bảo bối thì trở nên rất vui mừng. La tước lặng lẽ lườm nàng ta. Chấm, muội ấy, là huynh đã quá nuông chiều muội rồi. Thế nên mới dụng túng cho muội làm bậy như thế này. La Kiều Oanh thân mật kéo lấy hắn. Huynh trưởng, lẽ nào tiểu muội sau này được ở cùng với phú đại ca huynh lại không vui sao? Lần này huynh phải khen thưởng muội mới đúng. Nếu như không có muội giúp huynh giữ chàng ấy lại, phú đại ca sẽ không tha thứ cho huynh, chấp nhận cùng huynh quay về Thiết Ngô quân đâu. Chuyện này có thể thành công, vẫn phải là cảm tạ công lao của thần vương phủ. La Kiều Oanh cũng đặc biệt đi mua sắm một số lễ vật mang theo, định đến bái kiến thần vương phi. Triệu Khương Lan lúc này thì đang mặc đồ của nữ nhi, sớm đã ngồi trong nhà đợi nàng ta đến. La Kiều Oanh nhìn thấy nàng ấy thì tươi cười cúi lại. Đa tạ thần vương phi cao cả giúp đỡ. Đại ơn của thần vương phủ, nhà họ La sẽ ghi nhớ mãi. Sau này có bất cứ chuyện gì có thể dùng đến La Kiều Oanh và nhà họ La. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều sẽ tận tâm tận lực làm cho người. Triệu Khương Lan léo nàng ta dậy. Bổn cung là do lần trước trong cùng nhìn thấy người đã cảm thấy rất quý mến. Một tiểu cô nương đáng yêu như thế này, nếu gặp phải chuyện tủi thân thì bổn cung cũng sẽ thấy đau lòng. Huống hồ chuyện lần trước, kỳ thực là có người cố tình hãm hại ngươi. Cũng không phải là do viên giấy của Lão Lục âm mưu trong chuyện này. Bổn cung cũng không tiện nói rõ cho người nghe. Người hiểu được trong lòng là được rồi. La Kiều Oanh có chút ngạc nhiên. Chuyện này không phải là do Lực Điện hạ làm sao? Sao thế? Người hiểu lầm Lão Lục sao? Thấy hối hận rồi ư? Kỳ thực thì con người của Lão Lục cũng không hề tồi đâu. Triệu Khương Lan cố tình trêu chọc. La Kiều Oanh xấu hổ đến đỏ bừng gương mặt xinh xắn. Người lại lấy ta ra để trêu đùa rồi. Thần nữ tự cho là không có duyên phận với Lực Điện hạ, không dám với cao vào hoàng thất. Đời này có thể gặp được một người bình thường là đã đủ rồi. Hai người họ lại nói chuyện thêm một lát. Triệu Khương Lan rất thích nàng ta, đặc biệt cho người tiễn nàng ra tận cửa. Sau khi La Kiều Oanh rời đi, Thâm Hy Nguyệt cũng đã nhận được tin. Ánh mắt của nàng ta thoáng qua vẻ suy ngẫm. Tiểu thư nhà họ La tại sao lại đến đây? Nàng ta và Triệu Khương Lan có quan hệ gì? Nhà họ La và thần vương phủ này lại có vướng mắc gì sao? Chuyện trọng đại như thế này, nàng ta đương nhiên là ngay lập tức chi người tiết lộ cho Mộ Dung Bắc Quý biết. Mộ Dung Bắc Quý quả nhiên là cũng rất ngạc nhiên. Phải biết là, nhà họ Liên trong thời gian này thì luôn gặp đen đủi. Tổn thất lớn nhất chính là việc quân hàm của Liên Tư Thành bị tước mất. Còn việc Liên Tư Thành bị sụp đổ thì nhất định có liên quan đến La Tước. Chuyện năm đó, trong lòng của La Tước vẫn luôn có khúc mắc với Liên Tư Thành. Ai mà biết được có phải là La Tước tìm được tội chứng gì đó với ý đồ lật đổ cầu của hắn không? Bây giờ thì không hiểu tại sao thần vương phủ lại có qua lại thân thiện như thế với nhà họ La. Chẳng phải là nói lên rằng, chuyện lần đó cũng có sự tham gia của thần vương phủ sao? Cách chương.